Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 362. Lòng đất kho tiền chính thức bắt đầu dùng. Nghệ chân mang thai. Hát đi nhìn thấy điện báo trố mắt ở tại chỗ. Vui sướng. Kích động hoặc là kinh ngạc. Nói chung trái tim vẫn ở thịch thịch nhảy. Lúc trước ở xã hội đen giết người lúc. Trái tim của hắn không có như vậy kinh hoàng quá. Kiếm được cái thứ nhất $1 triệu lúc. Trái tim của hắn không có như vậy kinh hoàng quá. Trở thành nước Mỹ ông trùm lúc. Trái tim của hắn cũng không có như vậy kinh hoàng quá. Hiện tại hắn mưu tính sự tình. Rất nhiều đều là xem thành lập Cayman rời bờ trung tâm. Tách ra Nhật Bản kinh tế. Ở Đông Nam Á mò một khối quốc thổ đại sự như vậy. Nhưng những này cũng không để hắn xem hiện tại như vậy trái tim kinh hoàng. Nghệ chân mang thai. Đó là chính mình huyết thống kéo dài. Khi hắn nghe được tin tức này. Tâm cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa rất lớn. Trước đây hắn tổng cảm giác thế giới này là hư huyễn. Luôn có một loại cảm giác không thật. Có thể hiện tại lập tức liền trở nên chân thực. Cầm lấy mới vừa cởi áo khoác một lần nữa mặc vào. Đối với phụ tá nói. Lập tức cho sân bay gọi điện thoại. Liền nói ta muốn dùng máy bay đi Hồng Kông. Đúng rồi. Cho Hồng Kông Victor phát điện báo. Liền nói ta sau mấy tiếng đến Hồng Kông. Để hắn sắp xếp đến sân bay tiếp ta. Hát đi nói xong hai câu này chạy đi liền đi ra ngoài. Tài xế cùng vệ sĩ liền ở bên ngoài. Lập tức lên xe đưa Hát đi đi sân bay. Máy bay chỉ ngừng một canh giờ. Liền lại lần nữa cất cánh bay về phía Hồng Kông. Hơn 4 giờ sau máy bay rốt cục đến Hồng Kông. Lúc này đã là đêm khuya 11 giờ. Hát đi xuống máy bay liền nhìn thấy Victor dẫn người chạm ở phi cơ ở ngoài chờ đợi. Lão bản, chuyện gì gấp gáp như vậy? Ta đã để bảo an đội làm chuẩn bị. Bất cứ lúc nào có thể hành động. Victor một mặt nghiêm túc nói rằng. Hắn chưa từng thấy lão bản như thế vội vàng quá. Khẳng định là có đại sự xảy ra. Ha ha, không cần bảo an đội. Đưa ta đi Nghệ Chân nơi đó. Hát đi cười nói. Lên xe, đoàn xe xuất phát. Hát đi hỏi Victor, những ngày qua Nghệ Chân đều đang làm gì? Ngài không phải khiến người ta đưa một nhóm lớn đồ cổ hoàng kim lại đây sao? Hiện tại tất cả đều đặt ở kho tiền bên trong. Hàn tiểu thư thường thường đi kho tiền bên kia. Không có chuyện gì đang ở bên trong xem nửa ngày. Có điều mấy ngày trước nàng nói có chút không thoải mái. Có 2 ngày không đi kho tiền. Victor nói. Không thoải mái. Phòng chừng là có thai phản ứng đi. Hát đi đời trước không lão bà không hài tử. Không trải qua chuyện như vậy. Có điều ở tin tức phát đạt xã hội những này thường thức tự nhiên biết. Đoàn xe rất nhanh đi đến lưng chừng núi Trang Viên. Quản gia mở cửa nhìn thấy là Hát đi hơi sững sờ. Lão gia ngài đã tới. Trước đó không có nhận được thông báo à, ta đến vội vàng. Nghệ chân đây. Hát đi hỏi. Tiểu thư đã ngủ đi. Quản gia nói. Hát đi để Victor cùng bảo an đội viên rời đi. Nơi này đối với bọn họ chuyện. Chính mình đi vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hành lang ánh đèn chiếu vào đi. Nhìn thấy Hàn Nghệ Chân ngủ đến mức rất ngọt. Hát đi rón rén đi tới trước giường. Không dám phát sinh động tĩnh. Khả năng là tia sáng biến hóa. Hàn Nghệ Chân chậm rãi mở mắt ra. Liền nhìn thấy Hát đi đứng ở nàng trước giường. Có chút mơ mơ màng màng nói. Nằm mơ sao? Hát đi cười cợt. Ngồi ở bên cửa sổ sờ về phía Hàn Nghệ Chân mặt. Ta vừa tới Nhật Bản. Nhìn thấy điện báo liền lập tức chạy tới. Lúc nói chuyện tay nắm giữ được Hàn Nghệ Chân mặt, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Hàn Nghệ Chân cảm nhận được nhiệt độ, biết nam nhân thật sự trở về. Lập tức tỉnh táo, đưa tay bảo vệ nam nhân eo. Vui vẻ nói, ngươi thật sự đến rồi. Ta còn tưởng rằng nằm mơ đây. Ta cho ngươi phát điện báo chỉ là nói cho ngươi. Ngươi như vậy sốt ruột làm gì? Hát đi đưa tay sờ về phía nữ nhân bụng dưới vị trí. Làm sao biết, trước đó vài ngày có chút muốn ăn uể oải suy sụp. Còn hỗn loạn, ta vừa bắt đầu cho rằng là khí trời nguyên nhân không có để ý. Sau đó liền đều là cảm giác buồn nôn. Muốn thổ, quản gia liền tìm đến rồi đại phu. Đại phu kiểm tra sau nói khả năng là mang thai. Sau đó ta lại tìm trung y đại phu bắt mạch. Trung y đại phu cũng nói là mang thai. Lúc này mới xác định. Ta vốn là muốn qua mấy ngày sẽ nói cho ngươi biết. Có thể tưởng tượng muốn nếu như không nói cho ngươi. Quay đầu lại ngươi đến Hồng Kông. Bỗng nhiên nhiều một đứa con trai hoặc là con gái. Nhất định sẽ rất kinh ngạc. Vì lẽ đó vẫn là cho ngươi phát ra điện báo. Hàn Nghệ Chân cười nói. Cô nàng này cũng học được đùa giỡn. Làm cho hát đi có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như mình một năm sau lại trở về. Sang đây xem đến một đứa bé. Phỏng chừng gặp thật giật mình. Có điều chuyện như vậy không thể phát sinh. Hồng Kông bên này đều là hắn người. Victor, bảo an công ty, tình báo công ty. Coi như Nghệ Chân không nói. Không vượt qua được 1-2 tháng hắn nhất định có thể nghe được tin tức. Một đường đi máy bay mệt không? Ngươi lên giường nằm. Hàn Nghệ Chân thả ra hát đi nói. Hát đi cởi quần áo. Tiến vào nữ nhân ổ chăn. Hai người thân thể dính vào cùng nhau. Hát đi bàn tay lớn xuyên qua nữ nhân áo ngủ. Mò ở nữ nhân trơn nhẵn trên bụng. Thường thường. Cùng trước kia như thế không có thay đổi. Có thể hát đi rồi lại cảm giác không giống nhau. Bởi vì ở trong này. Hắn gieo xuống hạt giống chính đang nảy mầm. Thai nghén một cái tiểu sinh mệnh. Hàn Nghệ Chân bị nam nhân mò mặt đỏ. Thân thể cũng nóng. Nhỏ giọng nói. Đại phu nói hiện tại là giai đoạn nguy hiểm. Không thể làm chuyện này. Muốn quá giai đoạn nguy hiểm mới được. Hát đi còn không như vậy nôn nóng. Biết sự tình nặng nhẹ. Ha ha. Ta không ý tưởng khác. Chỉ là muốn cùng cái kia khả năng là con trai của ta hoặc là con gái tiểu tử sớm chào hỏi. Hai. Người ôm cùng nhau. Hàn Nghệ Chân nói phát hiện chi tiết nhỏ. Hai người hàn huyên đã lâu. Cuối cùng Hàn Nghệ Chân chói. Y ôi tại hát đi trong lồng ngực ngủ thiếp đi. Ngủ càng an ổn. Ngày thứ hai hơn 10 giờ mới tỉnh. Phát hiện hát đi đã không tại người một bên. Lên rửa mặt mặc quần áo sau. Nàng mới vừa mang thai thực cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Hàn Nghệ Chân đi đến phòng khách. Liền nhìn thấy phòng khách ngồi không ít người. Có mấy cái ông lão tóc trắng càng hiện ra mắt. Hát đi đứng lên đến khiên quá Hàn Nghệ Chân tay. Cười nói với nàng. Giới thiệu cho ngươi một hồi. Hát đi tập đoàn không phải có cái trung y dược viện nghiên cứu sao? Những thứ này đều là viện nghiên cứu viên. Đều là y giới ngôi sao sáng trung y thánh thủ. Ta tên mấy vị lại đây cho ngươi đem bắt mạch. Bây giờ Hồng Kông trung y dược viện nghiên cứu. Đã tụ tập hơn 30 vị bác sĩ. Phần lớn đều là ở y giới có tên có họ có gia tộc có truyền thừa nhân vật. Những người này đang nghiên cứu viện cũng không nhàn rỗi. Tiền tiền hậu hậu chơi đùa ra mấy chục loại phi thường thích hợp tiêu thụ trung thành dược. Bao quát ăn, uống thôi, đồ, mạt, thiếp. Hiện tại Hồng Kông nhà máy dược phẩm chính đang xây dựng thêm. Chuẩn bị tập trung vào chế tác càng nhiều giống trung thành dược đẩy hướng về thị trường. Triệu Duy Hàn lão tiên sinh cho Hàn Nghệ Chân bắt mạch. Đại khái sau 10 phút buông tay ra. Cười đối với hát đi nói. Chúc mừng hát đi tiên sinh. Hàn tiểu thư xác thực mang thai. Mạch tượng rất ổn định. Tất cả bình thường. Nói xong vừa nhìn về phía khác một ông lão nói. Lão Trịnh, ngươi chủ nghiên phụ khoa. Ngươi lại cho Hàn tiểu thư trần bắt mạch. Trịnh Hữu Thiên là phụ khoa thánh thủ. Cho Hàn Nghệ Chân bắt mạch sau khi gật gật đầu nói. Hàn tiểu thư thể chất không tệ. Lạc thai tình huống tốt vô cùng. Tất cả bình thường. Đối với mấy vị này lời nói hát đi rất tin tưởng. Ở đời sau những tây y đó máy kiểm tra khí đi ra trước. Bắt mạch quả thực là thiên hạ vô địch năng lực. Có thể so với người thể CT khi nhà huyết dịch phân tích nghi. Có cần hay không ăn chút thuốc bổ? Hát đi hỏi. Trịnh Hữu Thiên lập tức lắc đầu. Là thuốc thì có 3 phần độc. Chỉ cần không vấn đề lớn tận lực không phải uống thuốc. Hiện tại Hàn tiểu thư thân thể rất tốt. Trước kia dinh dưỡng sung túc. Nhất định sẽ sinh cái khỏe mạnh bảo bảo. Sau này ở ẩm thực phương diện nhiều chú ý một ít là có. Thể, không muốn ăn quá lạnh tính cùng quá nóng tính đồ vật. Tỉ như con cua, con ba ba, hạt y dĩ, gan heo. còn có hương liệu như sao hồi, hoa tiêu, hồ tiêu, cây quế, ngũ vị hương phấn những này, thuộc nhiệt tính, tuy không nghiêm cấm nhưng tận lực thiếu thực, cho tới hoa quả, cây long nhãn, quả vải, tính ấm áp thay đổi trí thai nhiệt, lựu thiếu máu người muốn ăn ít, dưa hấu có thể thiếu thực. Hát đi nghe gật đầu, sau đó đối với quản gia nói, một lúc để Trịnh tiên sinh đem chú ý sự hạng viết xuống đến. Người bàn giao cho đầu bếp sau này làm cơm lúc phải chú ý. Là tiên sinh, quản gia mau mau đáp. Các lão tiên sinh đi rồi. Gian phòng chỉ còn dư lại Hát đi cùng Hàn Nghệ Chân hai người. Sau này tất cả sự tình phải cẩn thận. Không muốn vất vả biết không? Hát đi dặn dò. Hàn Nghệ Chân cười cười. Thâm tình nhìn Hát đi. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Nam nhân rất hồi hộp cũng rất quan tâm hắn. Nàng cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Vừa mới 2 tháng, thực cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Trên đời này nhiều như vậy mang thai sinh tử, nào có sốt sắng như vậy. Nữ nhân sinh con rất bình thường. Hàn Nghệ Chân nói, cho tới hoài nhi tử con gái, hai người đều không có hỏi. Thực sinh cái gì cũng không đáng kể. Gia đình như vậy thích nhất nhân số thịnh vượng, nhi tử con gái cũng sẽ phải lưu lại một cái hồi hộp, sinh cái gì đều là kinh hỉ. Đúng rồi, người bỗng nhiên làm ra nhiều như vậy đồ cổ, ta nghe nói là từ Nhật Bản làm ra. Hàn Nghệ Chân hỏi, không phải ta làm ra, ta mặc dù là Nhật Bản kinh tế đặc sứ, có thể nhưng xưa nay không tham ô nhận hối lộ. Yên tâm, ta ở bất cứ lúc nào đều là một cái thanh chính liêm khiết quan tốt. Hát đi nói. Hàn Nghệ Chân bị Hát đi câu nói này chọc phát cười. Hắn là không cần tham ô nhận hối lộ. Bởi vì hắn không lọt mắt cái kia chút tiền lẻ. Có thể nàng biết, Hát đi muốn chính là đồng tiền lớn. Hắn hắc lên nước Mỹ Tổng thống cũng dám tính toán. Những người đồ cổ là người Nhật Bản đặt cọc cho ngân hàng Wells Fargo. Những Nhật Bản đó người công việc cho vay bắt được tài chính. Toàn chạy đi nước Mỹ đầu tư thị trường chứng khoán. Ngân hàng Wells Fargo ở Nhật Bản vừa không có thích hợp gửi những này đồ cổ địa phương. Vì lẽ đó liền đưa đến lưu giữ ở đây. Hát đi nói rất chính thức. Tối thiểu bất luận người nào đến cha. Những này đồ cổ đến hắn nơi này lai lịch đều nói rõ rõ ràng ràng. Những người đồ cổ có tới 10 mấy vạn cái. Ta mới nhìn một phần rất nhỏ. Rất nhiều đều là khó gặp tinh phẩm. Ngươi theo ta lại đi xem a. Ta sợ đến thời điểm trả lại cũng không nhìn thấy. Hàn Nghệ Chân nói. Hát đi tâm nói. Trả lại. Đó là không thể rồi. Tiến vào lão tử trong tay đồ vật cái nào còn có trả lại đạo lý. Có điều hắn cũng rất tò mò đều có chút cái gì. Mấy ngày nay thu mua đồ cổ. Hắn cũng đã trở thành đồ cổ người đam mê. Cũng muốn đi xem. Được. Cùng ngươi đi xem. Ta cũng hiếu kỳ đều có chút cái gì. Gọi tới hộ vệ cùng vệ sĩ. Ngồi xe đi đến viện bảo tàng. Viện bảo tàng bên ngoài chủ thể kiến trúc đã hoàn toàn xây xong. Trang trí cũng biết hơn một nửa. Phòng chừng lại có thêm 2 tháng là có thể triệt để hoàn công. Ở công nhân viên cùng đi. Hai người đi tới lòng đất kho tiền. Bây giờ kho tiền bên trong không ngừng có rất nhiều đồ cổ. Còn có một nhóm hoàng kim. Đủ hơn 30 tấn. Bên trong 10 tấn là từ lão tưởng trong tay cướp. Mặt khác 20 tấn là từ người Nhật Bản trong tay thu. Đơn độc đặt ở tầng thấp nhất một cái kho tiền bên trong. 30 tấn hoàng kim thực không bao nhiêu. Hoàng kim tỷ trọng trùng. 30 tấn hoàng kim cũng mới 1.5 mét khối mà thôi. Lần này lại đây chủ yếu là xem đồ cổ. Những này đồ cổ trở tới đây. Tất cả đều dùng dương gỗ lớn phong trang. Kho tiền bên trong, có chút đã mở dương. Những người đồ cổ lấy ra bày ra ở trên giá. Có chút còn phong trang ở bên trong không nhúc nhích. Hàn Nghệ Chân mỗi lần tới cũng làm người ta mở một dương. Từng kiện ra bên ngoài nắm. Có loại mở hòm báu cảm giác. Lần này chúng ta lại mở một cái hòm báu. Xem có thể mở ra vật gì tốt. Hàn Nghệ Chân cười nói. Tốt. Ta đến chọn một cái. Hát đi tràn đầy phấn khởi nói. Ở đông đảo trong dương chọn lựa một cái. Dùng xà beng ra sức cậy ra. phát hiện bên trong tất cả đều là sách cùng cuộn tranh. Xem ra là này một dương là thư họa. Hàn Nghệ Chân cầm lấy một bức cuộn tranh, cởi dây ở trên bàn nhẹ nhàng mở ra. Đây là Triệu Tử Ngang thư pháp. Hàn Nghệ Chân vui vẻ nói. Cái này Triệu Tử Ngang là Triệu Đức Phương hậu nhân. Xem như là Nam Tống thời kỳ cuối hoặc Triều Nguyên sơ kỳ người. Ở thư pháp trên rất có trình độ. Cùng Âu Dương Tuân, Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền cũng gọi thể chữ Khải Tứ Đại Gia. Hắn bút tích thực có thể nói cực quý giá. Hai người thưởng thức một hồi lâu mới lưu luyến không muốn khép lại. Lần này đến phiên hát đi. Hắn từ trong dương cũng lấy ra một bức cuộn tranh. Mở ra nhìn sau đến mặt trên đồ hơi có chút ngây người. Bên cạnh Hàn Nghệ Chân xem xong sắc mặt nhưng treo lên hồng hà. Dĩ nhiên là một bộ diễm sắc xuân công đồ. Có điều họa bức họa này người nhưng là đại đại danh nhân. Minh Triều Đường Dần Đường Bá Hổ. Bức họa này trên, bên trái có một đôi nam nữ mơ hồ địa ở trong lều vui thích. Ngoài cửa một cô thiếu nữ ở nhìn lén, còn không kìm lòng được đem bàn tay tiến vào chính mình quần bên trong. Bên cạnh có tiếng tiểu cô khuy xuân đồ. Tài tử phong lưu đường bá hổ. Không thẹn phong lưu chi danh. Họa thật sinh động. Người nhìn vẽ lên nữ tử thần thái. Cử chỉ, quả thực như là sống bình thường. Hát đi lời bình nói. Nơi này còn nói ra một bài ca. Đào xanh tiểu ủng lâu đông ngọc. Hồng nhuy nùng nhiễm xuân tấn lục. Tiểu muội tiềm thâu khuy. Cố ý tú bình trung. Thuấn tha ngân trúc hồng. Hàn Nghệ Chân oán trách trắng hát đi một ánh mắt. Ai muốn ngươi lời bình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.